Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2270, vũ trụ tổn hại, uy hiếp dụ dỗ. Lực lượng mà phân thân ba người bọn họ hội tụ ước chừng là gấp 9 lần logic cuối cùng, xây dựng ra một vách chắn lực lượng khổng lồ. Hiển nhiên đây là muốn tiến hành nội ngoại giáp công, ngăn trở đạo lý vũ trụ thoát thân. Ánh mắt thần linh của Lý Thanh trở nên ngưng trọng, theo lý thì vũ trụ dưới sự thúc đẩy của sức mạnh thiên đạo luân hồi trong vũ trụ đã đạt đến tốc độ cực hạn. Uy năng vô hạn trùng trùng điệp điệp đụng vào trong bình chướng hỗn mông chặn đường mà đến. Hắc ám tĩnh mịch, tai họa chung quy tất cả, vũ trụ tâm linh vặn vẹo vô tận điên cuồng rơi vào trên vũ trụ đạo lý. Đạo lý vũ trụ dưới sự trùng kích của cỗ lực lượng này, nhanh chóng bị ảnh hưởng to lớn, bình chướng vũ trụ xuất hiện vết rạn ken két két. Lúc này, vô hạn vũ trụ thiên đạo luân hồi chi lực đã cùng đạo lý vũ trụ tách rời, đạo lý vũ trụ chỉ còn lại có chính mình lực lượng, so sánh với một vị cường độ logic cuối cùng. Đối mặt công kích cơ hồ tương đương 9 vị cường giả cuối cùng logic, lập tức liền bị tổn thương. Nhưng đạo lý vũ trụ lấy tốc độ vô biên, cùng lượng người khổng lồ, tập trung một khu vực, ngạnh sinh sinh đánh xuyên bình chướng này, giết ra một con đường máu. Mặc dù mặt ngoài bình chướng vũ trụ xuất hiện rất nhiều khe hở, đạo lý vũ trụ tốc độ không ngừng giảm xuống, ba cỗ lực lượng bốn phía cấp tốc truy kích mà đến, nguy cơ cũng không có giải quyết. Nhưng ngay tại sát na tiếp theo, đạo lý vũ trụ tựa hồ xúc động đến tính ngẫu nhiên của hỗn ngông. Lóe lên biến mất tại chỗ này, ba cỗ lực lượng chụp vào khoảng không. Thời điểm vũ trụ xuất hiện lần nữa, đã đi tới một mặt khác của vũ trụ. Lúc này, 27 hơi thở vừa mới qua đi. Mặt ngoài vũ trụ xuất hiện không ít khe hở, đại lượng lực lượng đang tiết lộ. Nó rơi vào trên bình chướng vũ trụ, lực lượng thiên đạo luân hồi nhanh chóng bắt đầu chữa trị. Bốn phương tám hướng, vô hạn vũ trụ thiên đạo luân hồi chi lực do hóa thân của Lý Thanh điều khiển cũng đồng thời đến. Bởi vì tín ngưỡng hóa thân biết đạo lý vũ trụ sẽ từ phương hướng nào giáng lâm, cho nên tín ngưỡng hóa thân nắm giữ thiên đạo luân hồi chi lực mỗi một lần đều sẽ sớm hướng về nơi này hội tụ. Đạo lý vũ trụ giáng lâm đầu tiên sẽ liên tiếp đến nó. Vô hạn vũ trụ thiên đạo luân hồi chi lực cũng gia nhập vào trong chữa trị đạo lý vũ trụ tổn hại. Cùng lúc đó, sáu đại quốc chủ, không thể miêu tả căn nguyên, năm đại thần ma không thể ghi chép, thiên và thiên chi địch cùng với người bên trong mảnh vỡ vũ trụ vô hạn triệu tập lực lượng cũng lần nữa hướng về đạo lý vũ trụ đi ra. Ba người tử tịch trực tiếp di động ngẫu nhiên trong sương mù, dọc theo tọa độ tiến hành nhảy vọt, hướng về phương hướng vũ trụ mà đến. Những người khác thì dung nhập lực lượng thiên đạo luân hồi chi lực của vô hạn thiên vũ trụ, tiếp tục từ bốn phía vây chặt mà đến. Lần này, lại là hai mặt giáp công, nhưng muốn đến chỗ vũ trụ đạo lý, chỉ ít còn cần hai cái hô hấp. Một mặt khác, nhằm vào chiến trường thần bí không biết. Lực lượng của sáu đại cường giả duy nhất trong vũ trụ ép tới thần bí không biết thở không nổi, luyện đạo chi hỏa càng chỉ còn lại có một tầng mỏng manh. Lực lượng của hắn còn đang không ngừng sói mòn. Luyện đạo chi hỏa cũng không có cách nào dễ dàng từ trong lực lượng của sáu đại cường giả đạt được bổ sung. Đáng chết, sao chư thiên thần đế còn chưa tới? Mấy người này đều là đệ tử đời thứ ba đứng đầu vũ trụ duy nhất. Ta chỉ sợ kiên trì không được bao lâu. Trong lòng thần bí không biết hiện lên lo lắng, nhưng lúc này hắn chỉ có thể tự vệ, cái gì cũng không làm được. Sáu đại cường giả cơ hồ chiếm cứ 2/3 lực lượng thần bí tấn công, sáu đại quốc chủ bọn họ càng chỉ còn lại có 1/3 lực lượng ở chỗ này. Ánh mắt tuyệt thiên ma nữ có chút cổ quái, nàng cảm ứng được khí tức đồng nguyên, mặc dù khí tức này đang bị cực lực che giấu. Hắc linh đạo nhân cũng cảm thấy khí tức đồng nguyên, trong lòng hơi động một chút. Hắc linh đạo nhân thi triển thủ đoạn kỳ diệu, một cỗ ý niệm vô hình thông qua đạo chủng trong cơ thể, câu thông khí tức đồng nguyên. Trung yên đạo nhân trong lòng nhảy một cái, đạo chủng trong cơ thể tiếp nhận được một đạo tin tức, đạo hữu, không ngờ ngươi cũng ở nơi đây. Trung yên đạo nhân rung động mạnh trong lòng. Hắn biết Hắc Linh đạo nhân nhận ra hắn. Trong tin tức truyền đến còn có một đạo pháp quyết kỳ diệu, có thể thông qua đạo chủng trong cơ thể tiến hành kết nối tin tức. Nguyên lai là Hắc Linh đạo hữu, ta cũng không nghĩ tới đạo hữu sẽ tới nơi này. Trên mặt Hắc Linh đạo hữu không thay đổi, tiếp tục thôi động tin tức đạo chủng, băng lãnh túc sát truyền bá ra. Ngươi có biết, hành vi của ngươi đã được coi là khi sư diệt tổ rồi không? Ta phụng mệnh lệnh của giáo chủ mà đến, ngươi lừa gạt ta chẳng khác nào lừa gạt giáo chủ. Ta tùy thời có thể thay giáo chủ tiến hành giáo quy xử trí ngươi. Đến lúc đó hồn phi phách tán, chọn đời không được siêu sinh, chính là kết cục của ngươi. Đạo nhân chấn động mãnh liệt, nhưng thần sắc lạnh lẽo, ý niệm băng lãnh chấn động nói, ta tuy tu luyện pháp môn đại giáo, nhưng chưa vào được bức tường đại giáo. Cùng lắm thì ta loại bỏ một đường đại giáo chi pháp này, chẳng lẽ ngươi nhất tuyến đại giáo còn muốn cưỡng ép người nhập giáo hay sao? Pháp môn là chính các ngươi truyền tới, người khác tu luyện, sinh tử liền phải chịu ngươi điều khiển. Cần tuân thủ quy củ của các ngươi, thiên hạ nào có loại đạo lý này? Trung Yên đạo nhân cũng không phải bị dọa lớn, mặc dù vũ trụ duy nhất này nhìn như lai lịch kinh người, nhưng hỗn mông vô biên vô hạn, cùng lắm thì hủy bỏ căn bản pháp, tha hương là được. Trung Yên đạo nhân tuy không muốn cùng một đường đại giáo phát triển thành cửu nhân, nhưng nếu như đối phương nhất định phải đem hắn biến thành cửu nhân, hắn cũng không phải mặc người bóp quả hồng mềm. Hắc Linh đạo nhân nghe nói như thế, cười lạnh một tiếng, đạo hữu không khỏi nghĩ quá đơn giản. Tu một đường pháp môn đại giáo của ta, đó chính là môn nhân của một đại giáo tuyến đầu của ta. Chính là ngươi trốn đến trong hỗn mông bất luận một chỗ góc, chỉ cần ta nhất tuyến đại giáo phát lệnh truy sát, ngươi liền vĩnh viễn trốn không thoát. Không tin ngươi có thể thử một lần. Trung Yên đạo nhân chấn động trong lòng, kỳ thật hắn cũng không nghi ngờ lời nói của đối phương, thời điểm đạt được cái này căn bản, là có thể nhìn ra cái này pháp môn huyền diệu cùng thâm thúy. Thoáng trầm mặc, Trung Quy đạo nhân lạnh lùng nói, ngươi nói với ta nhiều như vậy, không phải là vì ở chỗ này uy hiếp ta đi, ngươi muốn làm cái gì? Hắc Linh đạo nhân cười một tiếng, rất đơn giản, lực lượng của ngươi bị trấn áp này chẳng mấy chốc sẽ bị đánh tan. Khi ta cần, ngươi phải ra tay giúp đỡ, giúp ta bắt được người này. Như vậy, ngươi lừa gạt trước đó, ta có thể bỏ qua chuyện cũ. Trung Yên đạo nhân nghe nói như thế, ánh mắt lộ ra một tia lãnh mang, hơi trầm tư nói, có thể. Tình huống lúc này Trung Quy đạo nhân cũng đã nhìn ra, bọn họ muốn lấy được bảo vật vô cùng khó khăn. Hắc Linh đạo nhân truyền đến lời nói, để hắn có ý khác. Mặt khác, Tuyệt Thiên Ma Nữ cũng đồng dạng uy hiếp bản tính đạo nhân. Hai người cũng đạt thành hiệp nghị, lúc cần thiết trợ giúp Tuyệt Thiên Ma Nữ. Bọn họ thông qua đạo chủng tiến hành liên lạc, dễ dàng giấu giếm được những người khác. Ngay sau khi hai người đáp ứng Tuyệt Thiên Ma Nữ và Hắc Linh đạo nhân, phân thân của bọn họ trước tiên liên lạc với Tử Tịch. Trong sương mù, phân thân của ba người đã sớm hội tụ lại với nhau, đang nhanh chóng tới gần vị trí của Lý Thanh trong vũ trụ đạo lý, cảm ứng dao động của đại kiếp cuối cùng. Gạch nối. Chương 2271, các có tính toán, tổn hại to lớn. Ba người ý niệm cực tốc giao lưu, ánh mắt Tử Tịch lộ ra ngưng trọng, hai vị, bây giờ các ngươi bị bọn họ phát hiện, đồng ý hợp tác với bọn họ vào lúc cần thiết. Vậy ý nghĩ thật sự của các ngươi là gì? Trung Yên đạo nhân cười lạnh một tiếng, ba chúng ta tốt xấu gì cũng tung hoành hỗn mông không biết bao nhiêu vĩ độ biến hóa, dăm ba câu đã muốn dọa chúng ta, người si nằm mơ. Những người này cao cao tại thượng đã quen, căn bản không hiểu rõ chúng ta. Tạm thời cùng hư cùng lam, đợi đến khi thế cục thần bí không biết bị đánh tan, ba người chúng ta đồng loạt ra tay. Bây giờ có người duy nhất của vũ trụ nhúng tay, liên minh với sáu đại quốc chủ cơ bản có thể tuyên cáo kết thúc. Biến số tương lai quá lớn. Chúng ta chỉ làm một chuyện, nhắm chuẩn cơ hội, cướp được đồ thì lập tức bỏ chạy. Ba người chúng ta liên thủ, đủ để trấn áp bất cứ một vị nào trong bọn họ. Muốn giết ra trùng vây cũng không phải là không có khả năng. Nghe nói như thế, Tử Tịch khẽ gật đầu, vũ trụ vô hạn này đã bại lộ, quả thật không cần phải lãng phí thời gian ở chỗ này. Dùng hết khả năng để cướp đoạt vật phẩm có cơ chế vô hạn trong tay Lý Thanh. Nếu thất bại thì dốc toàn lực cướp đoạt vật phẩm cơ chế vô hạn trong tay thần bí không biết. Chỉ cần cướp được đồ vật thì lập tức rời đi. Bản tính đạo nhân cũng khẽ gật đầu, ta đồng ý. Ba người làm ra quyết định cuối cùng, từ giờ trở đi, tất cả mọi người khác đều là địch nhân của bọn họ. 28 hơi thở, ba người đi tới bên ngoài vũ trụ đạo lý. Lúc này, đạo lý vũ trụ bốn phương tám hướng đã dâng lên thiên đạo luân hồi chi lực to lớn, đang điên cuồng hướng về trong hỗn mông khép kín. Bọn họ từ hỗn mông mà đến, vừa vặn liền ngăn ở khu vực thiên đạo luân hồi chi lực sắp khép kín. Ba đạo lực lượng đáng sợ hội tụ, hóa thành một bàn tay khổng lồ, vận sức hướng về đạo lý vũ trụ trên tấm chắn vũ trụ chờ phát động nghiền ép xuống. Cùng lúc đó, Lý Thanh thần minh khống chế đạo lý vũ trụ bộc phát lực lượng thiên đạo luân hồi, tạo thành hai loại lực lượng trật tự hoàn toàn khác với lực lượng thiên đạo luân hồi của vũ trụ vô hạn. Đồng thời, sức mạnh vô hạn của vũ trụ thiên đạo luân hồi do hóa thân của Lý Thanh khống chế cũng điên cuồng thúc đẩy vũ trụ đạo lý. Hai loại trật tự thiên đạo luân hồi bài xích lẫn nhau càng tăng loại lực lượng bài xích này lên tới cực hạn. Giống như lò xo nghiền ép đến cực hạn bùng nổ, vũ trụ đạo lý 100 năm ánh sáng, giống như đạn pháo cao tốc, trùng trùng điệp điệp xông vào Hỗn Mông. Thiên đạo luân hồi chi lực bao trùm mặt ngoài vũ trụ đạo lý, kết hợp với bình chướng vũ trụ của vũ trụ đạo lý, gần như biến thành một tầng thủy tinh vô cùng kiên cố. Lúc này, bốn phía tạo dựng thiên đạo luân hồi chi lực phong ấn điên cuồng bao vây đến. Tử Tịch cùng ba vị cường giả truyền đạo phân thân ngưng tụ lực lượng nghiền ép xuống, đạo lý vũ trụ đã ở vào trạng thái hoàn toàn bị phong tỏa. Đạo lý vũ trụ mang theo tốc độ cực hạn, điên cuồng nhảy vọt ở bên trong tọa độ của Hỗn Mông. Lúc này thiên đạo luân hồi bốn phía đã tạo thành một loại lực trường kỳ diệu, loại lực trường này đang tản ra khái niệm không gian về phía Hỗn Mông. Hệ thống tọa độ của Hỗn Mông dưới loại khái niệm không gian này nhanh chóng xuất hiện mơ hồ, đang bị cưỡng ép biến thành khu vực có tính chất không gian, tuy rằng không ổn định, nhưng sẽ sinh ra quấy nhiễu cực lớn. Điều này khiến cho đạo lý vũ trụ không thể trong nháy mắt thông qua tọa độ nhảy vào thoát ly khu vực này, chỉ có thể dựa theo khái niệm không gian trong vũ trụ để di động. Đạo lý vũ trụ tốc độ đạt đến cực hạn. Trong Hỗn Mông áp chế lực lượng biên giới cùng vũ trụ vô hạn thiên đạo luân hồi chi lực cuốn đến biên giới cơ hồ muốn tiếp xúc. Đạo lý vũ trụ cũng vô cùng tiếp cận lực lượng áp chế trong Hỗn Mông. Nhưng đạo lý vũ trụ hơi thay đổi phương hướng, xông về khe hở giữa lực lượng khổng lồ và vô hạn vũ trụ thiên đạo luân hồi chi lực. Khái niệm không gian có lợi có hại. Một khi loại khái niệm này khuếch tán trong Hỗn Mông, liền ý nghĩa tất cả trong phạm vi khái niệm bao phủ đều phải tuân theo hiệu quả của khái niệm. Bao gồm lực lượng trong Hỗn Mông đè xuống, cùng với bản thân vô hạn vũ trụ thiên đại luân hồi chi lực. Lý Thanh đã lợi dụng khái niệm không gian này để phóng về phía khe hở giữa hai luồng sức mạnh khổng lồ. Cái khe này nếu như là ở trạng thái Hỗn Mông thuần túy là không tồn tại, bởi vì trong Hỗn Mông không có khái niệm thời gian không gian, chỉ có tọa độ khác biệt. Cho nên đạo lý vũ trụ bất luận hướng nào chạy nước rút, cũng có thể ở trong nháy mắt tiếp theo đối mặt lực lượng ba đại cường giả trong Hỗn Mông ngưng tụ. Chỉ cần đối phương khóa chặt tọa độ tiếp theo của vũ trụ, đối phương có thể trong nháy mắt tiếp theo ngăn cản đạo lý vũ trụ. Ba người Tử Tịch đã nhận ra sự thay đổi của vũ trụ đạo lý, nhưng bây giờ bọn họ lại không có cách nào ngăn cản, bởi vì khái niệm không gian đã bị vô hạn vũ trụ thiên đạo luân hồi cưỡng ép khuếch tán đến chỗ bọn họ cũng không cách nào đánh vỡ loại khái niệm này. Hỗn Mông là khởi nguyên của tất cả, đối với vũ trụ mà nói nó vô cùng cường đại, nhưng đó là toàn thể Hỗn Mông, nếu như chỉ là một khu vực tọa độ, nó cũng rất dễ dàng bị các loại lực lượng ảnh hưởng, do đó phát sinh thay đổi. Cho nên khái niệm không gian mới có thể khuếch tán trong Hỗn Mông, mà một khi khuếch tán, như vậy tất cả mọi người trong phạm vi sẽ chịu ảnh hưởng. Lực lượng của thiên đạo luân hồi chi lực trong vũ trụ vô hạn và ba người Tử Tịch trùng điệp nện vào trên vũ trụ đạo lý. Nhưng lúc này đạo lý vũ trụ nhanh đến cực hạn, lại hoàn toàn ở vào trạng thái phòng bị. Sức mạnh khổng lồ cũng chỉ rơi vào nửa sau của vũ trụ đạo lý. Oanh oanh, răng rác, tiếng nổ vang thật lớn tràn ngập trong vũ trụ đạo lý. Đạo lý vũ trụ nửa bộ phận sau bị đánh trúng địa phương ở dưới lực lượng khổng lồ xuất hiện vặn vẹo kịch liệt, vô số khe hở điên cuồng tràn ngập. Nhưng đạo lý vũ trụ bị đánh trúng bộc phát ra phản chấn to lớn, còn có thiên đạo luân hồi chi lực phun ra. Nó như con cá trơn trượt, dưới hai luồng lực lượng giáp công, lệch một ly liền xông ra ngoài. Phía trước là Hỗn Mông không bị khái niệm không gian ảnh hưởng, tọa độ biến hóa kịch liệt một trận, đạo lý vũ trụ biến mất ở trong cảm ứng của tất cả mọi người. Sáu đại quốc chủ Tử Tịch đám người vây công lần nữa thất bại, mà lúc này vừa vặn là hô hấp thứ 30. Lại tránh được một kiếp nữa, Lý Thanh thần minh thở hổn hển. Thật sự là quá hung hiểm, xem ra ta nhất định phải ở trong Hỗn Mông thêm một hai cái hô hấp. Ít nhất phải chữa trị đạo lý vũ trụ xong rồi trở về, lần này may mắn thoát thân, lần sau chỉ sợ càng nguy hiểm hơn. Lý Thanh nhảy tọa độ trong sương mù, còn phân thân của ba người Tử Tịch cũng bắt đầu truy kích theo hướng đó, cũng nhảy tọa độ. Dao động của đại kiếp cuối cùng được truyền bá trong sương mù, trong cảm ứng của bọn họ, đạo lý của Lý Thanh trong vũ trụ giống như đom đóm trong đêm tối. Lý Thanh thân thần thời khắc khắc quan sát bốn phía, trong sương mù mịt hết thảy đều là ngẫu nhiên, hắn cũng không thu thập được bao nhiêu tin tức. Nơi này ngay cả khí tức cũng khó có thể truyền bá, trong nháy mắt liền sẽ bị ngẫu nhiên truyền tống, xuất hiện ở bất kỳ địa phương có khả năng nào. Ánh mắt thần minh nhìn về phía trung tâm vũ trụ đạo lý. Hiện tại Lý Thanh đang ở trên đỉnh đầu đạo lý nguyên thai. Toàn bộ đạo lý nguyên thai đều đang tản ra một loại quang huy văn minh, là một loại trật tự văn minh trước nay chưa từng có đang cực nhanh thành hình. Gạch nối. Chương 2272, lại giáng lâm, 7 phần còn sót lại. Logic trật tự của văn minh này hoàn mỹ không sứt mẻ, không chỉ trải qua thôi diễn của Lý Thanh Lam dịch đạo, mà còn trải qua ngọc bản phục hồi như cũ, là đạo lý logic đại thừa do chúng sinh sáng tạo ra. nhưng đây chỉ là một hướng hắn tạo dựng văn minh chi đạo. Con đường thứ hai mà hắn chuẩn bị là trật tự thiên đạo luân hồi của văn minh thiên đạo, đó là một loại phương hướng khác của trật tự thiên đạo luân hồi nguyên bản. Thiên đạo luân hồi hoàn toàn do văn minh khống chế, thiên đạo luân hồi phục vụ cho văn minh. Bản chất của nó là khống chế tự nhiên. Còn 20 hô hấp, trật tự văn minh có thể triệt để ngưng tụ. Đến lúc đó mới thật sự là cá chép hóa rồng, tiến vào hỗn mông. Hơi thở thứ 31 chậm rãi trôi qua. Những nơi vũ trụ bị tổn hại đang được nhanh chóng chữa trị. Lý Thanh Thần Minh đang dùng đạo lý vũ trụ thiên đạo luân hồi khống chế đạo lý này, gần như tương đương với một vị cường giả logic hoàn chỉnh cuối cùng. Chữa trị vũ trụ tổn hại cũng chỉ là chuyện thuận tay. Vẻn vẹn thời gian một hơi thở, toàn bộ đạo lý vũ trụ đã được triệt để chữa trị. Tình huống trong vũ trụ vô hạn, thời thời khắc khắc đều thông qua tín ngưỡng hóa thân truyền vào trong lòng, để hắn nắm chắc lấy hết thảy tin tức. Tuyển chọn một nơi cách xa chiến trường thần bí và những phân thân của 6 đại quốc chủ, còn tín ngưỡng hóa thân của Lý Thanh thì đang nắm giữ vô hạn vũ trụ thiên đạo luân hồi chi lực lặng lẽ hội tụ về nơi này. Đạo lý vũ trụ hắn khống chế, cũng đang lặng yên nhảy vọt về nơi này. Cuối hơi thở thứ 32, vũ trụ ầm ầm giáng lâm. Tín ngưỡng của hóa thân của Lý Thanh lại được nối liền với vũ trụ đạo lý vô hạn của vũ trụ thiên đạo. Hai cỗ luân hồi chi lực của thiên đạo hợp lưu, thân thể thần linh của Lý Thanh chuẩn bị tiếp tục nghênh đón đợt trùng kích tiếp theo. Vũ trụ giáng lâm, phân thân của 6 đại quốc chủ nhanh chóng triệu tập lực lượng thiên đạo luân hồi vô hạn của vũ trụ, mãnh liệt cuốn về phía hắn. Chỉ có điều muốn đến vị trí của vũ trụ đạo lý, đồng thời hình thành 4 phía vây kín, ít nhất gần 2 cái hô hấp. Trong sương mù, phân thân của 3 người tử tịch cũng đang cấp tốc chạy tới. Trong không gian thời không tinh thần vũ trụ vô hạn, ánh mắt tĩnh mịch nhìn 6 đại quốc chủ bọn họ. Chư vị, vừa rồi các ngươi lợi dụng thiên đạo luân hồi để tạo ra khái niệm không gian, nhưng Lý Thanh đã nắm được sơ hở, lao ra khỏi khe hở giữa các lực lượng của chúng ta. Lần này, chúng ta không thể lại cho hắn cơ hội như thế. Lần này các ngươi vây chặt 4 phía vẫn truyền bá khái niệm không gian. Phân thân của 3 người chúng ta sẽ sớm trải rộng lực lượng, tiến hành hỗn mông phong tỏa trước một bước, không cho hắn lại có cơ hội từ giữa khe hở của 2 cỗ lực lượng lao ra. Cường độ vũ trụ của hắn cũng chỉ miễn cưỡng có thể chống lại một vị cường giả logic cuối cùng. Nhưng suy cho cùng cũng không phải là logic chân chính cuối cùng, cho nên có thể bị ngoại lực đánh tan. Đây là sơ hở của hắn, cũng là cơ hội của chúng ta. Một đợt này, nhất định phải hoàn toàn ngăn cản hắn, đừng để cho hắn có cơ hội tùy ý tán loạn nữa. Còn 18 cái hô hấp, hắn liền có thể dựng dục ra logic cuối cùng. Đến lúc đó muốn giết hắn, liền rất khó khăn. Nói xong, giơ tay lên một cái, hình ảnh vũ trụ biên giới và hỗn mông xuất hiện, thậm chí tọa độ của 3 người bọn họ đều được đánh dấu rõ ràng. Chúng ta sẽ đến bên ngoài vũ trụ của Lý Thanh trong vòng 33 hơi thở, sau đó chia sẻ lực lượng, hình thành một tấm chắn hỗn hợp. Lực lượng của các ngươi sẽ kéo dài ra ngoài vòng xoáy của lực lượng thiên đạo luân hồi chỉ trong 34 hơi thở đến chỗ kết nối của màn chắn vũ trụ. Ở hô hấp thứ 35, lực lượng của chúng ta sẽ trước một bước tiếp xúc với vòng xoáy thiên đạo luân hồi của các ngươi. Lý Thanh nhất định phải khống chế đạo lý vũ trụ xông ra ngoài sau 33 hô hấp, chỉ cần hắn chậm nửa nhịp thở là sẽ không có cơ hội này. Cho nên điểm thời gian nhất định phải kẹt chết, tranh thủ để hắn vượt qua thời gian. Hiện tại đã là hô hấp thứ 33, phân thân của chúng ta đã đến, đang triển khai lực lượng. Vẫn còn nửa hơi thở, tuy trong tay Lý Thanh có chí bảo nhưng chưa chắc hắn đã kịp phản ứng nửa hơi này. Chư vị, để cho chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Ý niệm lạnh như băng đang vang vọng, tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm biên giới vũ trụ. Lực lượng thiên đạo luân hồi của bọn họ đang giáng xuống gần vũ trụ, trong quá trình giáng lâm, vòng xoáy khổng lồ đang thành hình trong quá trình giáng lâm. Một khi đến bình chướng vũ trụ, khái niệm không gian sẽ lập tức bao phủ tất cả khu vực trong vòng xoáy. Đạo lý của Lý Thanh vũ trụ đang di chuyển trên màn chắn vũ trụ, thể tích của nó đã thu nhỏ lại 1/10. Đạo lý vũ trụ 2 lần bị thương nặng, dù là được chữa trị, cũng có hao tổn to lớn. Lý Thanh Thần Minh đang thông qua vũ trụ vô hạn thiên đạo luân hồi quan sát tất cả tin tức trong vũ trụ. Dịch đạo ghi chép, ngọc bản hoàn nguyên. Bỗng nhiên, trong lòng hắn khẽ động, trong ánh mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Lợi hại, hơi điều chỉnh thời gian bộc phát lực lượng, liền áp xúc thời gian ta tự do di động. Còn nửa hơi thở nữa thì nhất định phải hành động, nếu không lần này sẽ bị bọn họ hoàn toàn ngăn cản. Kế hoạch của bọn tử tịch đã bại lộ, Lý Thanh sẽ không coi như không có chuyện gì. 33 hô hấp qua nửa, vô hạn vũ trụ thiên đạo luân hồi chi lực đã bạo phát ra bài xích thật lớn, đem đạo lý vũ trụ hướng về hỗn mông bên trong đạn xạ mà đi. Lúc này, trong hỗn mông của phương hướng vũ trụ ngoại giới đã hình thành một bức tường lực lượng phô thiên cái địa hạ xuống, gần như che đậy một mảng lớn khu vực tọa độ. Diễn sinh ra khái niệm không gian, đang ảnh hưởng khu vực hỗn mông bị phong tỏa này. Sau khi vũ trụ xông vào hỗn mông, phương hướng đi tới nhắm thẳng vào biên giới của lá chắn sức mạnh. Nửa hơi thở trôi qua, trên bình chướng vũ trụ vô hạn, vòng xoáy lực lượng thiên đạo luân hồi đã sắp đến, khái niệm không gian đã tràn ngập ra trước một bước. Khái niệm không gian cường đại tràn ngập trong sương mù, phát sinh giao hòa với khái niệm không gian do ba người tử tịch chế tạo. Đạo lý vũ trụ hơi chấn động, hỗn mông tạm thời biến mất, bình chướng phía trên và lực lượng thiên đạo luân hồi dâng lên trên bình chướng vũ trụ vô hạn đang nhanh chóng tới gần. Đạo lý vũ trụ cũng đang hướng nơi hai người giao giới cực tốc lao vùn vụt. Đây là một trận so đấu tốc độ. Ầm ầm, két két két, cuối hơi thở thứ 35, hai cỗ lực lượng nặng nề rơi vào trên vách chắn vũ trụ hai bên giữa vũ trụ đạo lý. Vô số vết nứt lấy màn chắn vũ trụ hai bên vũ trụ làm trung tâm truyền bá, đạo lý vũ trụ tựa hồ sắp vỡ vụn. Nhưng đạo lý vũ trụ tốc độ chung quy nhanh hơn, ở trước khi hai cỗ lực lượng hoàn toàn bao phủ vũ trụ, cứng rắn xông ra ngoài. Nhưng đạo lý phía sau vũ trụ này ở dưới hai cỗ lực lượng áp lực cứng rắn phá toái. Đạo lý vũ trụ 1/5 hoàn toàn biến mất, trạng thái tàn phá xông vào hỗn mông. Lý Thanh Thần Minh nắm giữ đạo lý vũ trụ trong tay, cảm nhận được vũ trụ tàn phá, trong lòng càng thêm nặng nề. Thiên đạo luân hồi chi lực điên cuồng vận chuyển, đạo lý vũ trụ đang nhanh chóng chữa trị, nhưng cuối cùng chỉ có 7 phần trạng thái đỉnh phong. Gạch nối. Chương 2273, cuối cùng phục bút, tiên tôn kinh dị. Sức mạnh của vũ trụ đã rơi xuống logic cuối cùng. Còn 15 hơi thở, tiếp theo mới là thời điểm nguy hiểm thật sự. Hắn nhíu mày thật sâu, cuối cùng đại kiếp nạn chấn động vẫn còn tràn ngập, trong mơ hồ loáng thoáng có một loại cực kỳ khủng bố uy hiếp đang tới gần. Đây là cơ chế hồng mông và cảm ứng giữa hắn và hồng mông, nhắc nhở hắn nguy cơ đang giáng lâm. Còn có địch nhân, bây giờ là cuối hơi thở thứ 35, 36 hơi thở bắt đầu. Tất cả động tĩnh của đám người sáu đại quốc chủ và tĩnh mịch đều nằm trong lòng bàn tay của ta. Mặc dù ta không cách nào 100% không thương tích tránh đi, nhưng dựa theo trạng thái hiện tại, trước khi vũ trụ đạo lý triệt để phá toái, chống đỡ đến hô hấp thứ 50 vẫn là có khả năng. Nhưng nếu như nguy cơ bên ngoài giáng lâm, vậy thì rất khó nói. Sơn Hà Địa Hoàng, vận mệnh thần đế, phong ấn của danh sách dị đoan nhiều nhất có thể giúp ta ngăn cản nửa hơi thở. Ta còn cần những lực lượng khác, cướp đoạt một đường sinh cơ trong một hơi thở cuối cùng. Một hơi thở cuối cùng là nguy hiểm nhất. Hơn nữa một hơi thở cuối cùng của ta, nhất định không thể vượt qua ở trong vũ trụ. Vạn nhất bọn họ liên thủ phát động nhảy vào thời gian, ta có thể sẽ bị khóa chết. Trong đầu cấp tốc suy nghĩ còn có lực lượng nào có thể bị hắn mượn dùng, bỗng nhiên, trong lòng của hắn lóe lên một cái ý niệm. Vũ trụ phản phệ, có lẽ ta có thể mượn lực vũ trụ phản phệ, ở một hơi thở cuối cùng lại tăng thêm một phần thắng. Đạo lý vũ trụ hủy diệt đã là nhất định, nếu kết hợp với vô hạn vũ trụ phản phệ chi lực. Cỗ lực lượng này hẳn là có thể vững vàng ngăn trở bọn họ một cái hô hấp. Trong nháy mắt này, trong lòng Lý Thanh đã nghĩ đến một khả năng. Dịch đạo điên cuồng suy tính, tìm kiếm lấy phương án lợi dụng hoàn mỹ nhất. Cùng lúc đó, trong không trung vô hạn vũ trụ tinh thần. Tử tịch cau mày, ánh mắt nhìn về phía rất nhiều cường giả. Chư vị, tình huống tệ hơn so với chúng ta nghĩ. Tất cả hành vi của chúng ta hoàn toàn bị hắn nắm giữ. Lúc nào ra tay, phương thức gì đều bị hắn biết được. Cho nên hắn luôn có thể ở thời gian chuẩn xác nhất làm ra lựa chọn chính xác nhất. Dựa theo tình huống vũ trụ bị tổn hại hiện tại của hắn, ít nhất hắn còn có thể chống đỡ qua 3 lần công kích. Nhưng một lần công kích cuối cùng, hắn là nguy hiểm nhất cũng yếu ớt nhất, bởi vì vũ trụ của hắn cơ hồ hoàn toàn hủy diệt. Cho nên chúng ta muốn triệt để bắt lấy hắn, chỉ có thời điểm một cái hô hấp cuối cùng mới có thể. Hắn hẳn cũng đã tính toán ra, chúng ta đem tất cả quyết thắng lưu tại một cái hô hấp cuối cùng. Hơn nữa bây giờ còn có mấy biến số. Không biết khi nào thì sáu đại tồn tại thần bí kia sẽ nhìn về phía Lý Thanh. Tiếp theo, Lý Thanh không ngừng tiến vào hỗn mông, liệu có kẻ địch mới từ bên ngoài đến, cũng không biết cuối cùng đại kiếp nạn của hắn sẽ tạo thành ảnh hưởng gì. Hiện tại chúng ta chỉ có thể tạm thời lên kế hoạch như vậy, đi một bước tính một bước. Tĩnh Mịch phân tích hết thảy, mọi người yên lặng gật đầu, trong lòng đều dâng lên cảnh giác, ván này ai thắng ai thua, không đến cuối cùng quan đầu ai cũng khó nói. Chiến trường thần bí không biết, lúc này hắn hoàn toàn bị áp chế. Dưới sự tấn công của cường giả duy nhất trong sáu đại vũ trụ và sáu đại quốc chủ, hắn dùng sức mạnh của một người và vật phẩm cơ chế vô hạn, mạnh mẽ chặn lại áp lực gần mấy chục lần. Tuy lực lượng của hắn đang điên cuồng tiêu hao, nhưng trong thời gian ngắn hắn còn sẽ không chết. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lực lượng gì có thể hấp dẫn 6 người của vũ trụ duy nhất đến đây? Bản thể, ngươi nhanh lên một chút, ta thật sự không chống đỡ được bao lâu nữa. Thần bí không biết, chỉ cảm thấy tương lai một mảnh ảm đạm, sát khí vô biên bao phủ trong lòng, thời thời khắc khắc đều có thể cảm nhận được u ám cùng tử vong. Vũ trụ duy nhất thần bí, Địa Nguyên Tiên Tôn ánh mắt mờ mịt, lúc này hắn đang suy tính quá khứ, hiện tại, tương lai. Tất cả mọi chuyện xảy ra trong một khoảng thời gian qua đều đang không ngừng bị hắn suy tính. Từ vô số sinh mệnh có thể bị suy tính, đến thiên địa biến hóa của toàn bộ vũ trụ duy nhất, tất cả dị thường đều đang tiến hành suy tính từ căn nguyên. Trên người hắn tràn ngập một loại cơ chế vô hạn kỳ lạ, đó là một mảnh không gian thuần túy, liên kết với tất cả đồ vật liên quan đến vũ trụ duy nhất trong không gian. Hắn đang dùng đạo của mình đi tìm tòi quá khứ, hiện tại, tương lai, từ đó tránh cho đạo của những người khác che đậy tương lai, vặn vẹo quá khứ. Vô số tin tức chi tiết không bỏ sót ở trong lòng được hiện ra, đủ loại khả năng không ngừng bị so sánh. Bỗng nhiên, hắn thấy được một thời khắc nào đó trong quá khứ, vũ trụ duy nhất thiên đạo luân hồi sinh ra một tia ba động vi diệu. Loại dao động này dường như là một loại phản ứng bản năng, đây là phản ứng bị lực lượng nào đó dò xét ra được. Trong lòng Địa Nguyên Tiên Tôn lóe lên linh quang, trong đầu hiện lên một thân ảnh. Lý Thanh, là hắn. Vật phẩm cơ chế vô hạn trong tay hắn. Thứ này dò xét được bản chất vũ trụ duy nhất thiên đạo luân hồi. Mới có thể dẫn tới phản ứng bản năng. Bảy đại cơ chế chí cao, lẫn nhau tầm đó đều có cảnh giác cùng cảm ứng. Chỉ có vũ trụ thiên đạo luân hồi trật tự sinh ra phản ứng, sáu vị cường giả khác cũng cảm ứng được. Thì ra là thế, bảo vật trong tay Lý Thanh không phải là cơ chế vô hạn bình thường mà là lực lượng có thể ảnh hưởng đến cơ chế chí cao. Nhưng làm sao có thể? Cơ chế chí cao. Từ xưa đến nay chỉ có 7 người thành tựu. Một vị muốn trùng kích cơ chế chí cao thứ 8 bị 7 đại cường giả cơ chế chí cao vây giết trong quá trình trùng kích. Làm sao có thể có cơ chế vô hạn thứ 8 tồn tại? Chẳng lẽ bảo vật trong tay hắn là thiên nhiên, không phải cơ chế chí cao hậu thiên tu thành? Nhưng làm sao có thể? Không trải qua kiếp số chí cao, căn bản không có khả năng thành tựu cơ chế chí cao, đây căn bản là nghịch lý. Không ổn, rất không đúng. Chắc chắn món bảo vật trong tay Lý Thanh có bí mật mà ta không biết. Nếu như bảo vật trong tay hắn thật sự ngang cấp với cơ chế chí cao, vậy thì chỉ còn cách một cơ chế tối cao nữa thôi. Vị trí cuối cùng này, chỉ sợ sẽ là một lần đại chiến thảm thiết nhất từ trước tới nay. Nếu như ta đoán không sai, một khi trong số kiếp số chí cao có cơ chế vị trí cao xuất hiện, vô lượng trung kiếp sẽ mở ra. Đại biến đổi trước nay chưa từng có sẽ giáng lâm. Địa Nguyên Tiên Tôn sởn tóc gáy. Trên mặt một mảnh nghiêm túc, hắn đã ngửi thấy được khí tức tử vong, náo động, tất cả chúng sinh đều tuyệt vọng. Sắc mặt hắn biến hóa không ngừng, không được, ta nhất định phải nghĩ cách lấy được bảo vật trong tay Lý Thanh. Nếu như ta có thể mượn bảo vật này, mượn nhờ lực lượng của nó ở trong kiếp số chí cao này thành tựu cơ chế chí cao, ta liền có hai cơ chế chi đạo chí cao. Có lẽ sẽ trở thành người thắng cuối cùng của vô lượng trung kiếp. Địa Nguyên Tiên Tôn nghĩ đến đây thì sắc mặt đột nhiên ngưng lại. Trong mắt hiện lên vẻ rung động trước nay chưa từng có. Ta hiểu được, trách không được bọn họ sẽ phái đệ tử đời thứ ba đi xuống. Gạch nối. Chương 2274, mục đích thực sự, cái giá khổng lồ. Khuôn mặt Địa Nguyên Tiên Tôn ngưng trọng trước nay chưa từng có, bọn họ cũng đang tìm kiếm món bảo vật này, một khi xác định, liền sẽ trực tiếp tự mình xuất thủ. Sáu người kia chẳng qua chỉ là tai mắt. Một khi xác định đồ vật ở trong tay Lý Thanh thì toàn bộ vũ trụ vô hạn trong khoảnh khắc sẽ hóa thành cho tàn. Bọn hắn đang tranh đoạt phần thắng của vô lượng trung kiếp, dùng hai loại cơ chế tối cao, chiến thắng cơ chế tối cao khác. Không được, chuyện này tuyệt đối không thể để cho bọn họ phát giác được. Ta e rằng phải nghĩ cách thông báo cho Lý Thanh mới được, bây giờ hắn vẫn chưa thể bị phát hiện. Trong lòng biến hóa bất định, một tia ý niệm lặng yên không một tiếng động câu thông chư thiên thần đế. Trong hỗn mông, ba vũ trụ mà chư thiên thần đế điều khiển đã cảm ứng được vũ trụ vô hạn, chẳng mấy chốc sẽ đụng vào trong vũ trụ vô hạn. Đúng lúc này, chư thiên thần đế đột nhiên nhíu mày, lệnh bài trong tay truyền đến tin tức mới. Trong một không gian thời gian hư vô, ý niệm của chư thiên thần đế nhìn thấy hình chiếu hư ảo của Địa Nguyên Tiên Tôn. Ngươi thế mà tự mình lấy hình chiếu, chuyện gì có thể để ngươi tự mình tới gặp ta? Địa Nguyên Tiên Tôn bình tĩnh nhìn chư thiên thần đế. Chư thiên thần đế, trong vũ trụ vô hạn có một người bạn của ta bị khốn trụ. người này rất quan trọng với ta, ta hy vọng ngươi toàn lực ra tay giải cứu hắn. Chỉ cần ngươi giúp ta giải cứu hắn, ta có thể trợ giúp ngươi truyền đạo ở vũ trụ duy nhất. Chư Thiên Thần Đế nghe nói như thế trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái, không thể tưởng tượng nổi nhìn hắn. Ngươi nói thật chứ, trợ giúp ta truyền đạo trong vũ trụ duy nhất, đây cũng không phải chuyện đùa. Địa Nguyên Tiên Tôn chấn động ý niệm, ta chưa từng nuốt lời a. Sắc mặt Chư Thiên Thần Đế phức tạp nhìn hắn, chuyện này hắn không biết cầu qua bao nhiêu lần, nhưng Địa Nguyên Tiên Tôn chưa từng đáp ứng. Bây giờ lại bỗng nhiên đồng ý, hắn ý thức được chuyện này chỉ sợ không đơn giản như vậy. Trong lòng hắn hiện lên đủ loại ý niệm, Địa Nguyên Tiên Tôn, vũ trụ cơ chế vô hạn duy nhất. Mặc dù trước kia chúng ta có giao tình nhất định, nhưng đó là trước khi hắn thành đạo. Sau khi thành đạo, chúng ta chính là hai tồn tại khác nhau một trời một vực. Vô số thời gian, mặc dù còn có chút giao lưu, nhưng đã chảy ở mặt ngoài. Bây giờ hắn lại nguyện ý vì một người bạn, trợ giúp ta truyền đạo ở vũ trụ duy nhất. Thật không thể tin được, vũ trụ duy nhất, bản chất của một sinh mệnh có trí tuệ bình thường, có thể so sánh với bản chất của 1 tỷ sinh mệnh có trí tuệ của hoang vực. Truyền đạo 10 vạn người, đó chính là cấp bậc sinh mệnh 100 vạn ức. Gần như tương đương với số lượng sinh mệnh trí tuệ của một cái trung đẳng vũ trụ. Chỉ cần có thể truyền đạo 300 triệu người trong vũ trụ duy nhất, chẳng khác nào truyền đạo 3.000 vũ trụ. Duy nhất vũ trụ rất nhiều quốc gia, các đại thế lực tổng giao thoa. Không biết bao nhiêu người truyền đạo đều đang khuếch trương đạo của mình. Thiên đình duy nhất, ngũ đại giáo phái, không biết diễn sinh ra bao nhiêu chi nhánh. Cho dù là đại năng cơ chế vô hạn, dưới lực lượng của 6 thế lực lớn, cũng chỉ có thể tận dụng mọi thứ, cắt ra một vài khu vực mà thôi. Ta biết cũng chỉ là tin tức lẻ tẻ. Để ta truyền đạo, Địa Nguyên Tiên Tôn đây là muốn cắt thịt. Có cái giá thật sự là quá lớn, vị bằng hữu này của hắn, xem ra có thể mang đến cho hắn lợi ích vượt quá tưởng tượng. Nghĩ tới đây, thần sắc hắn không khỏi ngưng tụ, nước trong này tựa hồ càng ngày càng sâu. Ánh mắt nhìn về phía vũ trụ vô hạn cách đó không xa, dao động to lớn kia, cho dù cách tọa độ nhất định, hắn cũng có thể cảm giác được. Còn có một loại cảm ứng kỳ dị trong cõi u minh kia tựa như tới từ hỗn mông, đó là gợn sóng của đại kiếp nạn cuối cùng. Thú vị, người bạn thần bí, người thần bí độ đại kiếp nạn cuối cùng, vũ trụ này thật sự là rất thú vị. Trong lệnh bài, ánh mắt Chư Thiên Thần Đế bình tĩnh nhìn về phía hình chiếu Địa Nguyên Tiên Tôn. Đạo hữu đã lấy ra thành ý như thế, ta tự nhiên nguyện ý xuất thủ. Không biết tình huống cụ thể là thế nào, đến ta nên làm như thế nào. Địa Nguyên Tiên Tôn bình tĩnh nhìn hắn, vị bằng hữu kia của ta đang bị một ít diễn biến, cường giả truyền đạo vây công. Sau khi ngươi đi sẽ thấy, nhưng hắn cũng không độ đại kiếp nạn cuối cùng. Người đại kiếp cuối cùng kia ngươi không cần đi để ý tới, cũng đừng lầm đối tượng cứu viện. Chư Thiên Thần Đế khẽ gật đầu, đã rõ, còn có chuyện thứ hai, tận khả năng cuốn lấy người vũ trụ duy nhất. Chân mày của Chư Thiên Thần Đế giật giật, người của vũ trụ duy nhất cũng tới rồi. Không sai, chính là bọn họ vây quanh bạn của ta. Ngươi giải cứu bằng hữu của ta, đồng thời cũng phải nghĩ biện pháp cuốn lấy bọn họ. Trong lòng Chư Thiên Thần Đế chấn động, hắn ý thức được chuyện này chỉ sợ liên quan đến mấy thế lực lớn duy nhất trong vũ trụ giao phong. Có bí mật gì ta không biết, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt hơi đổi. Địa Nguyên Tiên Tôn nhìn hắn một cái thật sâu, cho ngươi một cảnh cáo, không nên động tâm với thứ không nên động tâm. Nếu không, sẽ chết. Chư Thiên Thần Đế sợ hãi cả kinh, hắn cũng không nghi ngờ lời của Địa Nguyên Tiên Tôn. Vị này chính là từ trong kiếp số vô hạn giết ra, cứng rắn xông vào vô hạn cơ chế đại năng chi cảnh. Đối phương biết, tin tức nhìn thấy tuyệt đối nhiều hơn mình, lời nhắc nhở này tràn đầy thiện ý, có thể để cho hắn tránh khỏi rất nhiều nguy cơ hẳn phải chết. Khẽ gật đầu, yên tâm, ta biết, có một số việc không thể hỏi đến. Địa Nguyên Tiên Tôn khẽ gật đầu, hy vọng ngươi có thể thật sự hiểu rõ. Hình chiếu của hắn chậm rãi biến mất, Chư Thiên Thần Đế ánh mắt thâm thúy, nhìn về phía phương hướng vũ trụ vô hạn xa xôi. Vụ giao dịch này không đơn giản, bên trong tuyệt đối cất giấu bí mật đặc thù. Cuối hơi thở thứ 36, lúc này vũ trụ vô hạn lâm vào một loại giằng co. Trong sương mù hỗn loạn, đạo lý vũ trụ mà Lý Thanh Thần Minh khống chế vẫn chưa buông xuống, phân thân của 3 người tử tịch đang truy đuổi vũ trụ đạo lý. Phân thân của các cường giả khác đang hội tụ lực lượng. Một khi vũ trụ giáng lâm, bọn họ sẽ phát động công kích trong nháy mắt. Chiến trường thần bí không biết, công kích của 6 đại cường giả vũ trụ duy nhất và đám người 6 đại quốc chủ càng ngày càng có hiệu quả, lực lượng thần bí không biết đang tiếp tục suy kiệt. Cho dù là luyện đạo chi hỏa, ở trước mặt loại lực lượng này cũng từng bước suy yếu. Trong lòng thần bí không biết vừa động, hắn đã nhận được tin tức của bản thể. Đã sắp đến rồi sao? Rất tốt, kế tiếp chính là chuẩn bị xông ra khỏi vòng vây. Hắn yên lặng tích xúc lực lượng, trong cơ thể một ít dấu vết cơ chế vô hạn cũng đang điều động, chuẩn bị làm lực lượng phá vòng vây tiếp theo. Cùng lúc đó, sáu đại cường giả duy nhất của vũ trụ ngoại trừ Tiến Công ra, còn đang kiểm tra tin tức. Quá khứ, hiện tại, tương lai của vũ trụ đều đang không ngừng bị bọn họ kiểm tra. Bọn họ đều phát hiện một vấn đề, những người vây công thần bí không biết này, ở sau khi bọn họ đến, thế mà triệu tập đại bộ phận lực lượng đi công kích một người đang trùng kích đại kiếp cuối cùng, cũng không có liều chết với bọn họ. Điều này khiến bọn họ cảm thấy kỳ quái. Trong một không gian tinh thần được tạm thời chế tạo, ý niệm của sáu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đại cường giả duy nhất trong vũ trụ đang hội tụ ở đây. Gạch nối. Chương 2275, có phát giác, kẻ địch tương trợ. Tuyệt thiên ma nữ cau mày nói, chư vị, ta cảm giác tình huống có chút không đúng. Tiến hóa vây công mục tiêu, cường giả truyền đạo, hành vi của bọn họ vô cùng kỳ quái. Mục tiêu vây công của bọn họ là vì vật phẩm cơ chế vô hạn trong tay hắn. Sau khi chúng ta tới, theo đạo lý mà nói, bọn họ hẳn là đối chọi gay gắt với chúng ta, không có khả năng để cho chúng ta nhẹ nhõm nhúng tay. Nhưng tình huống thực tế là, bọn họ lại rất sảng khoái nhượng bộ. Tiếp theo, bọn hắn đem càng nhiều lực lượng đặt ở trên thân người đồ cuối cùng đại kiếp kia. Nếu như bọn họ có thù oán với người kia, có nhân quả, vậy đều có thể giải thích. Nhưng vấn đề bây giờ là, rõ ràng trước mắt có một bảo vật cấp bậc cao hơn, bọn họ lại quyết đoán không tranh giành. Từ góc độ của ta mà xem, so sánh với vật phẩm cơ chế vô hạn này, nhân quả liên lụy cuối cùng của đại kiếp nạn kia không đáng giá nhắc tới. Trừ phi, trên người người đại kiếp nạn cuối cùng kia, có bảo vật so với cơ chế vô hạn càng quý giá hơn. Lại hoặc là, ít nhất là bảo vật đẳng cấp tương đồng. Hơn nữa trước khi chúng ta đến, bọn họ đã phân ra một bộ phận lực lượng tương đương đi truy sát người kia. Như vậy ta có thể ra kết luận hay không? Độ đại kiếp nạn cuối cùng cùng người bị vây công này, bọn hắn đều có bảo vật quan trọng, mới đáng giá bọn hắn chia binh tiến công. Hắc Linh đạo nhân nói, Tuyệt Thiên Ma nữ nói không sai. Hơn nữa các người có phát hiện hay không, tại bên trong quá khứ chúng ta kiểm tra, có rất nhiều hình ảnh là một mảnh mơ hồ, hoàn toàn không cách nào nhìn thấy. Ví dụ như không lâu trước đó phát sinh phong thần vũ trụ, giai đoạn cuối cùng kia, trong chớp mắt phong thần kia hoàn toàn không nhìn thấy hình ảnh. Chỉ có thể nhìn thấy một mảnh mơ hồ, chỉ có thể quan sát được hình ảnh vị trí phong thần mấy chục năm ánh sáng. Có thể xác định, có một người có thể quấy nhiễu thời gian, tham dự vào điểm thời gian cuối cùng của phong thần đại chiến. Hơn nữa chuyện như vậy rất nhiều, phảng phất như một người quấy nhiễu vận mệnh. Dựa theo chỉ dẫn đại đạo kinh vô hạn khả năng đưa ra. Cơ duyên mà chúng ta tìm kiếm ở hướng này. Vậy có khả năng hay không, vị kia vượt qua đại kiếp nạn cuối cùng, cũng là một trong những manh mối cơ duyên chúng ta tìm kiếm. Nghe nói như thế, ánh mắt của Hỏa Diễm Thái Tử sáng lên, đã như vậy, chúng ta cũng phân ra phân thân, tiến đến bắt người kia. Hai bên đều nhúng tay vào, thế nào? Âm Dương Thiên Quân khẽ gật đầu. Sắc mặt nghiêm lại nói, có giết nhầm không bỏ qua, hai manh mối này cũng không thể đứt, tất cả bọn họ đạt thành nhất trí, sáu đạo thân ảnh trong cơ thể lập tức đi ra phân thân, trực tiếp mang theo 2/5 lực lượng của bọn họ rời đi. Ước chừng tương đương với cường độ logic cuối cùng của 20 vị. Bọn họ vừa rời đi, áp lực thần bí không biết lập tức giảm xuống, trong lòng ngưng trọng. Hơi suy tư đã nhận ra cái gì, không đúng, bọn họ chuyển hướng lực lượng sang Lý Thanh. Bọn họ đã nhận ra cái gì? Lúc này, thần bí không biết đã từ chỗ bản thể biết được nguyên nhân sáu người duy nhất của vũ trụ giáng lâm. Hắn ý thức được nguy hiểm cực kỳ đáng sợ. Một khi tình huống thật sự của Lý Thanh bị bại lộ, 7 vị cường giả cơ chế tối cao duy nhất trong vũ trụ sẽ tự mình ra tay. Toàn bộ vũ trụ vô hạn đều sẽ bị phá diệt trong nháy mắt, tất cả người liên quan đều sẽ chết, bao gồm cả hắn. Không chút do dự, trong nháy mắt bạo phát ra lực lượng cường đại. Luyện đạo chi hỏa điên cuồng dâng trào, mang theo vô hạn uy năng nhằm về một hướng. Phương hướng này, chính là phương hướng lực lượng phong tỏa của sáu đại vũ trụ cường giả duy nhất. Vây ngụy cứu triệu, hắn muốn ngăn chặn sáu đại cường giả duy nhất của vũ trụ, trước khi thoát khỏi vây khốn, tuyệt đối không thể để bọn họ tiếp cận chân thân của Lý Thanh. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, đặc biệt là thời điểm liên quan đến sinh tử của mình. Cho dù thần bí không biết và Lý Thanh là địch nhân tiềm ẩn, nhưng hiện tại hắn không thể không ra tay tương trợ. Phân thân của sáu đại vũ trụ cường giả duy nhất vốn đang chuẩn bị bắt Lý Thanh, nhưng bạo động thần bí không biết đột nhiên lập tức hấp dẫn sự chú ý của bọn họ. Lực lượng bọn họ lưu lại thậm chí có chút không trấn áp được. Sáu đại quốc chủ, lực lượng đám người Mạc Khả Danh cùng lực lượng của bọn họ cũng không giao hòa, thậm chí giữa lẫn nhau còn có bài xích. Khi thần bí không biết nhằm về phía sáu người duy nhất trong vũ trụ, lực lượng của sáu đại quốc chủ cũng không thể giúp bọn họ chia sẻ áp lực. Bọn họ lưu lại, so sánh lực lượng logic cuối cùng của 30 vị, nguyên bản cũng chỉ là ngang hàng với năng lực kháng kích cực hạn thần bí không biết. Hiện tại thần bí không biết bỗng nhiên bộc phát, lực lượng bọn họ lưu lại lập tức nhận lấy khảo nghiệm. Sáu đại cường giả duy nhất của vũ trụ nhíu mày, không thể không thu hồi lực lượng đã phân ra, cưỡng ép chấn áp bộc phát thần bí không biết. Ba động kỳ quái do chiến trường này gây ra cũng bị hóa thân tín ngưỡng phân bố đều của Lý Thanh phát hiện, cũng bị trật tự logic có mặt khắp nơi trong thiên đạo luân hồi quan sát. Lúc này đã là cuối hơi thở thứ 37, vũ trụ đạo lý thu nhỏ lại ba thành, rốt cục hoàn thành tu bổ, rơi vào trên một bên bình chướng khác của vũ trụ vô hạn. Trong nháy mắt buông xuống, Lý Thanh đã nhận được tin tức từ tín ngưỡng hóa thân của Lý Thanh. Suy tính của dịch đạo, ngọc bản hoàn nguyên, bản mới, địa nguyên tiên tôn phỏng đoán. Bản thể thần bí không biết, vũ trụ duy nhất có vô hạn cơ chế đại năng địa nguyên tiên tôn. Bởi vì nguy cơ thần bí không biết, chú ý tới tất cả mọi chuyện của vũ trụ vô hạn. Phát hiện sự tồn tại của cường giả của sáu vũ trụ duy nhất, khiến hắn cảnh giác. Hắn ở trong vũ trụ duy nhất suy tính quá khứ, hiện tại, tương lai, nhận ra vũ trụ duy nhất thiên đạo luân hồi trật tự một lần hơi co lại ba động. Dao động này là hiện tượng Lý Thanh điều tra căn bản về lai lịch của luân hồi thiên đạo thông qua ngọc bản mà dẫn phát trật tự cảm ứng của vũ trụ thiên đạo luân hồi duy nhất. Loại hiện tượng này, chỉ có lực lượng cùng cấp bậc mới có thể dẫn phát. Địa nguyên tiên tôn thông qua hiện tượng này và đệ tử đời thứ ba của sáu thế lực lớn duy nhất trong vũ trụ giáng lâm vào vũ trụ vô hạn, đã nhận ra sự huyền bí của miếng ngọc trong tay Lý Thanh. Vật phẩm này rất có thể là thứ sánh ngang cơ chế chí cao. Hơn nữa còn là cơ chế trí cao không nên xuất hiện trong sương mù, thứ 8. Bởi vì từ khi Hỗn Mông có ghi chép đến nay, chỉ có 7 người vượt qua kiếp số trí cao, trở thành 7 đại cường giả cơ chế trí cao. Một loại không nên tồn tại, loại vật phẩm cơ chế trí cao thứ 8, ý nghĩa cơ chế trí cao thứ 9 có thể sẽ xuất hiện không lâu sau. Địa nguyên tiên tôn phỏng đoán, tương lai 8 vị tồn tại cơ chế trí cao, bất kể là ai nắm giữ vật phẩm cơ chế trí cao này, liền có thể hình thành uy hiếp chí mạng đối với cơ chế trí cao khác. Do đó chiếm thượng phong trong vô lượng trung kiếp, có khả năng sẽ trở thành người thắng cuối cùng. Vô lượng trung kiếp vẫn luôn là một truyền thuyết kể rằng đó là điểm cuối cùng và cũng là khởi đầu của tất cả mọi thứ, không ai biết cuối cùng sẽ phát sinh chuyện gì. Nhưng có một điều có thể xác định, khi 9 vị cơ chế trí cao xuất hiện, vô lượng trung kiếp sẽ bộc phát. Đó là con đường duy nhất để 9 đại cơ chế trí cao hoàn toàn siêu việt hết thảy. Gạch nối. Chương 2276, nguy cơ thấu xương, nhắc nhở chân tướng. Địa nguyên tiên tôn ý thức được, một khi Lý Thanh bại lộ chỗ khả nghi trong mắt lục đại đệ tử đời thứ ba duy nhất của vũ trụ, chính là thời điểm tai nạn diệt tuyệt giáng xuống. Tin tức này bị cơ chế trí cao sau lưng bọn họ phát giác, như vậy cơ chế trí cao sẽ trực tiếp ra tay. Phá hủy vũ trụ vô hạn, dùng sức mạnh tuyệt đối cướp đoạt cơ chế trí cao thứ 8 trong tay Lý Thanh. Toàn bộ vũ trụ vô hạn, tất cả nhân viên liên quan đều sẽ chết, bao gồm phân thân của hắn thần bí không biết. Ngay nửa hơi thở trước, sáu vị đệ tử đời thứ ba của vũ trụ duy nhất bởi vì đám người sáu đại quốc chủ mà dùng hơn phân nửa lực lượng để tấn công Lý Thanh. Áp hưởng tới sự áp chế thần bí không biết, cũng không đối chọi gay gắt với bọn họ, hoài nghi trên người Lý Thanh có thể có vật phẩm cơ chế vô hạn giống nhau. Cho nên định phân ra lực lượng đến đây bắt Lý Thanh. Thần bí không biết từ chỗ bản thể biết được tất cả nguy cơ, cho nên lựa chọn bộc phát, kiềm chế lực lượng của bọn họ, kéo dài thời gian bại lộ của Lý Thanh. Bởi vậy dẫn phát dao động kỳ quái của chiến trường thần bí. Tiếp theo, địa nguyên tiên tôn đã ủy thác cho hắn một vị đạo hữu chư thiên thần đế mà hắn từng quen biết. Dùng trợ giúp hắn tại vũ trụ duy nhất truyền đạo làm đại giới, xin hắn giải cứu phân thân của mình thần bí không biết. Đồng thời, sau khi giải cứu sáu đại cường giả thần bí không biết kia, nghĩ cách cuốn lấy sáu đại vũ trụ duy nhất, mục đích căn bản là phòng ngừa bọn họ phát hiện ra chân tướng trên người Lý Thanh. Nhưng hắn cũng không có nói cho chư thiên thần đế mục đích thật sự, phòng ngừa chư thiên thần đế sinh ra ý niệm khác. Lúc này thần bí không biết đang chờ đợi chư thiên thần đế giáng lâm. Lý Thanh thần minh yên lặng nhìn tin tức trên miếng ngọc trở lại như cũ, một loại sởn tóc gáy xông lên đầu. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, một nơi chưa từng đi qua, thế mà đã có người nhận ra sự tồn tại của hắn, thậm chí giúp hắn cởi bỏ nghi hoặc trong lòng. Cơ chế trí cao thứ 8, vô lượng trung kiếp, con đường duy nhất, ha ha, đây thật đúng là quá để mắt ta. Cơ chế trí cao lại trực tiếp xuất thủ, Địa Nguyên Tiên Tôn là đại năng duy nhất trong vũ trụ, phán đoán của hắn hẳn là không sai. Ta không thể tùy tiện đi khôi phục cơ chế trí cao như cũ, đặc biệt là 6 đại vũ trụ cường giả duy nhất này giáng lâm, đã sinh ra nhân quả liên hệ. Ngọc bản dò xét cũng không bí ẩn, bị rất nhiều tồn tại phát hiện, hơi có sai lầm, chính là tai họa ngập đầu. Tế bào toàn thân hắn đều đang run rẩy, một loại hàn ý lạnh thấu xương trước nay chưa từng có bao phủ trong lòng. Giờ khắc này, hắn phảng phất như trở lại lúc ban đầu đạp vào con đường tu hành, đúc thành vô thượng căn cơ, làm ra vô biên đại sự, đưa tới chú ý của tám tiên. Hiện tại càng khủng bố hơn, hắn dẫn tới là tồn tại cường đại nhất đã biết. Cơ chế thần bí trí cao, đối phương có lực lượng như thế nào? Cường đại đến mức nào? Căn bản không thể nào biết được. Nhưng đối phương đã thông qua thủ đoạn không biết, để thủ hạ của bọn họ truy tung đến dấu vết của mình, tuy còn chưa xác định mình tồn tại, nhưng loại uy hiếp vô hình này càng khủng bố hơn. Thứ đại biểu trong này, liền vô cùng đáng sợ. Đừng nói bây giờ còn có một vị đại năng cơ chế vô hạn, cơ duyên xảo hợp nhìn thấu thứ càng sâu, thậm chí đã khóa chặt bí mật của hắn. Mặc dù đối phương tạm thời sẽ trở thành đồng minh của mình, nhưng đối phương cũng sẽ trở thành thợ săn nguy hiểm nhất. Nguy hiểm cực đoan khiến Lý Thanh run rẩy. Trong lòng cũng không khỏi dâng lên kích động. Thật sự là đã lâu không hung hiểm giống như bây giờ. Tiếp theo chính là không thể để cho cường giả của 6 đại vũ trụ ý thức được bí mật chân thật của ta. Nếu không đại họa ngập trời, trong nháy mắt liền tới. Suy tính tương lai của dịch đạo, một loại khả năng cực kỳ nguy hiểm hiện lên trong lòng. Xem ra phải thông khí trước với tĩnh mịch. Vị trí mảnh vỡ vũ trụ vô hạn, Lý Thanh đã lặng lẽ liên hệ với Huyền Ngọc Thần Tôn Lịch Mịch. Hai người bây giờ đang đối địch, nhưng cũng không có nghĩa là không thể liên hệ. Ánh mắt Tử Tịch nhìn về phía Lý Thanh, đạo hữu bỗng nhiên tìm ta, xem ra có chuyện gì muốn nói với ta. Ý chí hình chiếu của Lý Thanh khẽ mỉm cười, một đạo ý niệm khẽ quanh quẩn. Không sai, hai vị bằng hữu kia của ngươi tu hành pháp môn căn bản nhất của đại giáo và ma giáo. Hai người kia đã bị Tuyệt Thiên Ma Nữ cùng Hắc Linh đạo nhân phát hiện. Mặc dù hai người bọn họ là hư cùng lam, nhưng rất nhanh thôi Tuyệt Thiên Ma Nữ và Hắc Linh đạo nhân sẽ phát hiện tình huống không thích hợp. Bọn họ đã ý thức được các ngươi dùng phần lớn lực lượng để tấn công ta. Hai người kia rất nhanh sẽ bị thẩm vấn. Ta có thể nói cho ngươi là, một khi trên người ta đem tin tức cụ thể của ta tiết lộ, sẽ có tồn tại trí cao vô thượng tự mình ra tay. Ngươi, bao gồm hai vị đạo hữu của ngươi, còn có tất cả mọi người của vũ trụ này đều phải chết, không có bất kỳ may mắn nào. Tử Tịch nghe vậy trong lòng đột nhiên giật thót. Hắn ý thức được Lý Thanh biết một số tin tức mà bọn họ không biết. Tồn tại trí cao vô thượng, e rằng chỉ là cường giả đứng sau lưng vũ trụ duy nhất. Nhân vật sau lưng 6 vị cường giả duy nhất vũ trụ. Tử Tịch nhìn Lý Thanh thật sâu, ngươi muốn bảo vệ tin tức của ngươi như thế nào? 10 thành chân tướng, nhưng có một bộ phận bỏ sót. Một khi bọn họ thẩm vấn, liền nói cho bọn họ biết, trên người ta quả thật có bảo vật, dường như cũng là một vật phẩm cơ chế vô hạn. Công hiệu mà các ngươi đã biết là, có thể nhìn thấy tất cả mọi chuyện xảy ra trong quá khứ, trừ cái đó ra thì không được tiết lộ bất kỳ tin tức gì. Các ngươi tiết lộ tin tức đều là chân thật không giả, chẳng qua đã bỏ sót bộ phận mấu chốt nhất. Những chuyện khác để bọn họ tự mình đi đoán, để chính bọn họ phán đoán. Về phần các ngươi có thể lấy được món bảo vật này từ trong tay ta hay không, liền xem bản lĩnh của chính các ngươi. Tử Tịch mỉm cười, vậy chúng ta ở dưới tay xem thực hư đi. Hình chiếu trước đây của Lý Thanh biến mất ở đây. Hắn sẽ luôn theo dõi sự thay đổi của chiến trường thần bí. Nếu như hai người kia tiết lộ tin tức, hiện tại thân thể sẽ lập tức bỏ qua tất cả, phóng về phía chỗ sâu của Hỗn Mông, thậm chí từ bỏ thai nghén logic trật tự văn minh. Cái gì đột phá, cái gì cảnh giới cũng so ra kém còn sống, chỉ có còn sống mới có hy vọng. Trong sương mù, phân thân của ba người Tử Tịch đang truy tung đạo lý vũ trụ ngẫu nhiên nhảy lên, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Bọn họ cần định vị bản thể, sau đó mới có thể nhảy vọt truy tung. Tử Tịch bỗng nhiên truyền tin tức cho đạo nhân Bản Tính và đạo nhân Trung Yên. Hai vị, Lý Thanh truyền đạt tin tức mới nhất cho ta. Chờ một lúc nữa các ngươi có thể phải đi ứng phó với hai người đến từ vũ trụ duy nhất kia như thế. Bản Tính đạo nhân cùng Trung Yên đạo nhân nhận được tin tức, trong lòng bọn họ đều là ngẩn ra, đồng thời trong lòng dâng lên hàn ý vô biên. Hai người liếc nhau một cái, lập tức ý thức được lần này bọn họ đoạt thức ăn trước miệng cọp, ẩn chứa nguy hiểm không gì sánh được. Một khi thất bại, chỉ sợ sẽ gặp phải truy sát đến từ vũ trụ duy nhất. Nhưng nếu như thành công, đạt được bảo vật thậm chí có thể dẫn tới tồn tại cường đại sau lưng vũ trụ duy nhất. Gạch nối. Chương 2277, cách không thăm dò, mê hoặc bắt đầu. Có nghĩa là bọn họ có xác suất một bước lên trời, dù sao bọn họ cũng là người truyền đạo, cách cảnh giới cơ chế vô hạn cũng không tính là xa. Đạo nhân họ Bổn thấp giọng nói, yên tâm, trong lòng chúng ta đều biết. Đây có lẽ là cơ hội duy nhất của chúng ta có thể leo lên vô hạn cơ chế, con đường này quá khó khăn. Mặc kệ sau lưng bọn họ là ai, ai dám cản đường chúng ta, người đó chính là địch nhân của chúng ta. Trung Yên đạo nhân ánh mắt thâm thúy, đúng vậy, mối thù ngăn cản đường đi không đội trời chung, ai cũng đừng hòng cướp đi cơ duyên thuộc về chúng ta. Tử Tịch cũng mỉm cười, ba người bọn họ sớm đã đạt thành đồng minh công thủ, ký kết khế ước vĩnh viễn không phản bội trong trận chiến tranh này. Hỗn Mông khế ước là lực lượng duy nhất có thể cam đoan sẽ không phản bội lẫn nhau. Vũ trụ duy nhất, Địa Nguyên Tiên Tôn ánh mắt mờ mịt, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Đây là lực lượng cơ chế, ngay vừa rồi, hắn cảm giác được một loại lực lượng kỳ dị. Cỗ lực lượng này trực tiếp chạm đến cơ chế của hắn, cưỡng ép từ trong cơ chế của hắn bắt được một ít tin tức của hắn. Hắn thế mà không cách nào ngăn cản, trong lòng khiếp sợ, đồng thời cũng lập tức nghiệm chứng phỏng đoán của mình. Lý Thanh, trong tay hắn tuyệt đối là cơ chế chí cao, nếu không thì không thể nào từ chối cơ chế vô hạn của ta. Nhưng mà loại cơ chế này dường như là nắm giữ bản chất của ta, không có ảnh hưởng trực tiếp nào khác, cho nên cơ chế của ta cũng không cách nào sinh ra ngăn cản. Xem ra Lý Thanh đã nhận ra suy nghĩ và suy luận của ta, hẳn là hắn sẽ có chuẩn bị. Rất tốt, chỉ cần ngươi không chết, chúng ta sẽ luôn gặp mặt. Vật phẩm cơ chế chí cao trong tay ngươi, ta nhất định phải lấy được, ha ha ha. Địa Nguyên Tiên Tôn híp mắt, khóe miệng đã hiện lên ý cười. Như vậy làm bước đầu tiên giao thủ, ta sẽ để cho Chư Thiên Thần Đế biết đại lượng tin tức về tọa độ vũ trụ duy nhất và vũ trụ duy nhất. Trước tiên để ta xem bảo vật trong tay ngươi, cực hạn rốt cuộc ở đâu. Một đạo ý niệm và tin tức của Địa Nguyên Tiên Tôn lặng yên không một tiếng động truyền tống xuống phía dưới. Chư Thiên Thần Đế, Thần Bí không biết đồng thời đều nhận được tin tức. Một lượng lớn thông tin liên quan đến vũ trụ duy nhất tràn vào trong lòng, ngoại trừ thông tin về bảy cơ chế chí cao là một mảnh mơ hồ ra, tất cả thông tin khác đều vô cùng tường tận. Trong Hỗn Mông, vũ trụ của Chư Thiên Thần Đế đang hướng về vũ trụ vô hạn phóng đi, tin tức bỗng nhiên mà đến lại đem hắn đập cho bối rối. Trong lòng hắn chấn động mãnh liệt, Địa Nguyên Tiên Tôn đang làm gì vậy? Đây là tích lũy tin tức vô số thời gian của vũ trụ duy nhất, sao hắn lại gửi nhiều tin tức như vậy cho ta? Không đúng, có vấn đề, chắc chắn hắn muốn làm gì, ta chỉ là một phần trong kế hoạch của hắn. Chư Thiên Thần Đế ánh mắt âm trầm, hắn nhạy cảm giác được Địa Nguyên Tiên Tôn có mục đích khác, mà mục đích này ẩn chứa tính toán thâm thúy. Nhưng nghĩ đến đối phương hứa hẹn cho mình lợi ích, hắn thở ra một ngụm chọc khí thật sâu. Mặc kệ là cái gì, phần lợi ích này ta đều ăn chắc rồi. Dù sao ta muốn đi truyền đạo, những tin tức vũ trụ duy nhất này đối với ta cũng có lợi. Ánh mắt nhìn vũ trụ vô hạn sắp đến, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Ha ha, dù là núi đao biển lửa, cũng phải xông vào một lần. Cùng lúc đó, Thần Bí không biết cũng nhận được tin tức bản thể, những tin tức đã từng bị xóa đi kia lần nữa hiển hiện. Trong lòng kinh hoàng, hắn đã biết ý của bản thể, đây là muốn quang minh chính đại đánh lôi đài với Lý Thanh. Thử xem bảo vật trong tay Lý Thanh có thể tra xét được cực hạn của thông tin không. Bước đầu tiên như vậy, ta nhận được những tin tức này, nhưng ta làm bất cứ chuyện gì đều không quan hệ với những tin tức này. Ngươi còn có thể tìm thấy những tin tức này không? Ha ha, trong mắt Thần Bí không biết tên hiện lên một tia lãnh ý. Bên ngoài, cường giả duy nhất của lục đại vũ trụ và đám người sáu đại quốc chủ vẫn tiếp tục vây công, sự điên cuồng Thần Bí không biết bùng nổ, tạm thời ngăn chặn sáu người duy nhất trong vũ trụ. Nhưng cũng không kéo được bao lâu, nhiều nhất một hai hơi thở, Thần Bí không biết sẽ bị một lần nữa ấn xuống. Nhưng trong lòng Tuyệt Thiên Ma Nữ cùng Hắc Linh đạo nhân dâng lên một ít khác thường, bọn họ bản năng lặng yên liên hệ đạo nhân bản tính cùng Trung Yên đạo nhân. Ý niệm của Tuyệt Thiên Ma Nữ câu thông với bản tính đạo nhân. Ta hỏi ngươi một vấn đề. Vì sao các ngươi phải phân ra nhiều lực lượng như vậy, đi truy sát một người vượt qua đại kiếp nạn cuối cùng? Rõ ràng trên người của vị Thần Bí không biết trước mắt này có chứa vật phẩm cơ chế vô hạn, mới là mục tiêu mà các ngươi truy tung đến. Chẳng lẽ nói, người độ đại kiếp nạn cuối cùng kia, trên người hắn cũng có vật phẩm cơ chế vô hạn? Không nên nói dối, hiện tại là thời điểm ngươi chuộc tội, nếu như lại phản bội, ai cũng không cứu được ngươi. Lời nói lạnh lẽo tràn ngập sát khí, trong lòng bản tính đạo nhân nhảy dựng. May mà Lý Thanh đã nhắc nhở bọn họ trước. Bản tính đạo nhân hồi phục ý niệm, ngài đoán không sai, trên người người kia xác thực có một kiện bảo vật vô hạn hư hư thực thực. Lúc trước vị đạo hữu này của chúng ta tử tịch ngẫu nhiên xông vào vũ trụ này, phát hiện thần bí không biết. Về sau lại gặp người độ đại kiếp nạn cuối cùng này. Người này rất lợi hại, bảo vật của hắn tựa hồ có thể nhìn thấy chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Cho nên hắn tìm tới tử tịch đạo hữu, cùng chúng ta liên thủ đánh tan bình chướng thần bí không biết xây dựng ở bên ngoài vũ trụ vô hạn. Đem ý đồ thần bí không biết này luyện hóa toàn bộ vũ trụ bức bách ra. Mới tạo thành cục diện các ngươi nhìn thấy lúc tiến vào. Trong lòng Tuyệt Thiên Ma Nữ nhảy một cái, làm sao các ngươi biết bảo vật của hắn có thể nhìn thấy quá khứ. Bản tính đạo nhân trong lòng nghiêm nghị, hắn vội vàng nói, đều là tử tịch đạo hữu nói cho chúng ta biết. Độ kiếp người kia am hiểu âm mưu quỷ kế, thích nhất thông qua chuyện đã xảy ra trong quá khứ, đến dò xét bí mật của người khác, sau đó liên hợp tung hoành. Chế tác các loại cạm bẫy, tính toán người khác vào. Lần này để chúng ta dẫn tới, một trong số đó mục đích chính là kiềm chế cường giả nguyên bản trong vũ trụ này, từ đó để chính hắn thuận lợi vượt qua kiếp số. Tuyệt Thiên Ma Nữ nghe đến đó trong lòng nghiêm nghị, trong đầu đã bổ sung ra hình tượng một vị nhân vật. Thông qua bảo vật trong tay, tìm đọc vô số bí mật quá khứ, thiết lập cục diện từng chút một, khuấy động phong vân. Trong lòng như có điều suy nghĩ, bảo bối nhìn thấy quá khứ, không có gì khác biệt với thuật suy tính thiên cơ. Có lẽ còn mạnh hơn thuật suy tính của thiên cơ, nhưng hiệu quả thực tế cũng chỉ như vậy. Hơn nữa từ khi tiến vào vũ trụ này, ta luôn cảm thấy có một loại lực lượng nào đó đang dò xét ta. Bây giờ nghĩ lại hẳn là bảo vật trong tay hắn, thì ra là như vậy. Nhưng cho dù biết được quá khứ, không đủ lực lượng, căn bản không có cách nào sinh ra tác dụng gì quá lớn. Xem ra người này cũng chỉ là có chút hiểm nghi, cũng không nhất định chính là cơ duyên mà giáo chủ muốn tìm. Hơi thở ra một ngụm chọc khí, ánh mắt nàng lộ ra vẻ ngưng trọng, không cần phân ra quá nhiều lực lượng, hơi phân ra một chút là đủ rồi. Gạch nối. Chương 2278, khinh thị, truy sát không ngừng. Nghĩ tới đây, ý niệm của nàng lần nữa câu thông với bản tính đạo nhân. Hy vọng ngươi không gạt ta, nếu không lửa giận đến từ ma giáo, ngươi chịu không được. Bản tính đạo nhân ý niệm cung kính nói, tại hạ không dám. Hắc Linh đạo nhân ở mặt khác cũng nhận được đáp án giống Tuyệt Thiên Ma Nữ. Nhưng bọn hắn cũng không có câu thông bốn người khác, đạo nhân bản tính cùng Trung Yên đạo nhân là quân cờ bọn hắn âm thầm, tin tức bọn hắn tự mình biết là được rồi. Nhưng mà, hai người yên lặng bắt đầu dọc theo tuyến thời gian vũ trụ vô hạn, đẩy ngược qua vô số tin tức. Tên của Lý Thanh bị bọn họ không ngừng tìm tòi, rất nhanh hai người đã kinh ngạc phát hiện một vài vấn đề. Tuyệt Thiên Ma Nữ cau mày, trong lòng âm thầm tự đánh giá. Kỳ quái, trong dòng lũ thời gian lại không có bất kỳ tin tức và tên tuổi nào của hắn. Nhưng so sánh với những điểm thời gian thiên cơ bị vây trong hỗn loạn kia, xem ra hắn hẳn là không có vận mệnh tồn tại. Là người ngoại lai của mảnh vũ trụ này, hoặc là món bảo bối trong tay hắn che đậy sự tồn tại của hắn, mới có thể che đậy sự tồn tại của người này. Tuyệt Thiên Ma Nữ thầm nghĩ trong lòng, có thể tránh được thiên cơ của ta tìm kiếm. Đẳng cấp lực lượng chỉ ít cũng là cấp bậc truyền đạo trở lên. Xem ra là xác suất vật phẩm cơ chế vô hạn rất lớn. Nhìn thấy thông tin bảo vật trong quá khứ, liên quan đến vật phẩm cơ chế vô hạn có tính chất thời gian. Trong vũ trụ duy nhất, cơ chế liên quan đến quá khứ cũng không phải là không có. Mặc dù rất cường đại, nhưng so sánh với cơ duyên mà giáo chủ kỳ vọng, còn chưa đủ tư cách. Nhưng mà, trong này có lẽ có liên quan nhân quả. Một vũ trụ đồng thời xuất hiện hai kiện vật phẩm cơ chế vô hạn, bản thân cái này đã là tình huống không bình thường. Trong lòng Tuyệt Thiên Ma Nữ hiểu rõ, cười lạnh một tiếng, xem ra vẫn phải mượn nhờ tay của đạo nhân bản tính này, vào thời khắc sống còn, xem có thể bắt được toàn bộ hai món đồ này hay không. Trong một mảnh biến hóa ngươi tính ta tính, thời gian đã tới 37 cái hô hấp. Vũ trụ đạo lý chỉ còn lại 7 thành, dưới sự chữa trị của thiên đạo luân hồi do Lý Thanh Thần Linh chủ trì đã hoàn toàn khôi phục. Đồng thời cũng một lần nữa giáng lâm đến một hướng khác của bình phong vũ trụ vô hạn. Theo đạo lý vũ trụ giáng lâm, vô hạn vũ trụ thiên đạo luân hồi chi lực lần nữa rơi xuống, trong nháy mắt bao phủ đạo lý vũ trụ. Lúc này, toàn bộ thiên đạo luân hồi chi lực mà Lý Thanh nắm giữ chỉ còn lại có cường độ logic gấp 4-7 lần tối hậu. Vũ trụ tổn hại trực tiếp dẫn đến hạn mức lực lượng hạ thấp. Lý Thanh thần minh nắm giữ tất cả lực lượng, đạo lý vũ trụ như mộng như ảo, không xác định, không thể diễn tả. Nếu như hắn không phải lại lần nữa đại kiếp nạn cuối cùng, không có thời khắc phát ra dao động cuối cùng của đại kiếp nạn, thì không có người có thể tìm được hắn. nhưng tình huống bây giờ, hắn căn bản không có bất kỳ chỗ trống nào để tránh né. Cho dù hắn dung nhập văn minh chi đạo vào toàn bộ đạo lý vũ trụ, cũng hoàn toàn không cách nào che đậy dao động của đại kiếp cuối cùng. Đây cũng là chỗ đáng sợ nhất của đại kiếp cuối cùng, mặc cho có bất kỳ thủ đoạn nào, cũng không cách nào che đậy cơ chế trong tối tăm. Cùng lúc đó, lực lượng của đám người sáu đại quốc chủ cũng lần nữa dung nhập vô hạn vũ trụ thiên đạo luân hồi chi lực, vượt qua vô tận hư không, hướng về phương vị vũ trụ đạo lý cuốn tới. Lần này, lực lượng bọn họ điều khiển lại xuất hiện biến hóa mới. Vị trí lực lượng thiên đạo luân hồi khổng lồ giáng lâm là khu vực cách vũ trụ mấy trăm vạn năm ánh sáng. Vị trí hàng lâm cũng là bình chướng vũ trụ, mà trong nháy mắt hàng lâm, lực lượng thiên đạo luân hồi liền tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy kéo dài ra phía ngoài, trực tiếp nhảy vào hỗn mông, trong phạm vi vòng xoáy trống rỗng xuất hiện khái niệm không gian, lần này khái niệm không gian bao trùm khu vực càng rộng, tốc độ khuếch tán càng nhanh. Lập tức ảnh hưởng đến một mảng lớn hỗn mông, trực tiếp chặt đứt cơ hội ngẫu nhiên mà vũ trụ lợi dụng hỗn mông. Cùng lúc đó, ba người tử tịch bên trong hỗn mông đã bắt đầu khuếch tán lực lượng của mình, đồng dạng tạo thành vòng xoáy khổng lồ, tạo dựng khái niệm không gian. Hai cỗ khái niệm không gian cơ hồ trong khoảng thời gian ngắn sản sinh tiếp xúc, vô hạn vũ trụ thiên đạo luân hồi chi lực cấu thành vòng xoáy, đang cùng tử tịch ba người lực lượng tạo dựng vòng xoáy cấp tốc tới gần. Bọn họ đây là muốn dùng hai vòng xoáy tới gần, hình thành một khu vực khái niệm không gian to lớn. Khu vực khái niệm không gian này có tiêu chuẩn cao tới mấy trăm vạn năm ánh sáng. Khoảng cách mấy triệu năm ánh sáng, có thể trì hoãn tốc độ phi độn của vũ trụ theo đạo lý không gian. Gần như ngay khi bọn họ hành động, Lý Thanh thần thân điều khiển đạo lý vũ trụ đã nhận ra dự định của bọn họ. Lý Thanh đồng thời đưa ra ứng đối. Lực lượng thiên đạo luân hồi mà hắn nắm giữ dung nhập vào văn minh chi đạo của hắn. Văn minh chi đạo bỗng nhiên phát sinh biến hóa, tầng thứ tư đại biểu lực lượng không xác định xuất hiện. Cỗ lực lượng này hoàn toàn dung nhập vào thiên đạo luân hồi chi lực, toàn bộ thiên đạo luân hồi chi lực vào lúc này đều tràn ngập ra lực lượng dao động không xác định. Sức mạnh không xác định khổng lồ bao phủ vũ trụ, vô hạn ngẫu nhiên sinh ra bên ngoài vũ trụ. Dưới tác dụng của vô hạn vũ trụ thiên đạo luân hồi chi lực, Lý Thanh đã cưỡng ép diễn hóa ra lực lượng đáng sợ không xác định. Một loại bùng nổ ngẫu nhiên cực đoan mạnh mẽ, trong chớp mắt, vũ trụ trở nên hư ảo, trong nháy mắt tiếp theo, đã biến mất trên màn chắn vũ trụ. Lý Thanh thần minh thao túng đạo lý vũ trụ, mượn sức mạnh của vũ trụ vô hạn, tăng nhảy vọt ngẫu nhiên lên cao nhất. Tiếp theo một cái chớp mắt, đạo lý vũ trụ đã đi tới khu vực vũ trụ do sáu đại quốc chủ bọn họ lợi dụng vô hạn vũ trụ đạo luân hồi chi lực thành lập cùng lực lượng vòng xoáy tử tịch ba người kết nối với nhau. Trong nháy mắt khi hai loại vòng xoáy sắp tiếp xúc, đạo lý vũ trụ thiên đạo luân hồi chi lực đồng dạng diễn biến ra tính ngẫu nhiên cùng tính không xác định. Hai cỗ lực lượng bàng bạc đồng thời rơi vào trên đạo lý vũ trụ. Đây là một trận so đấu thời gian chênh lệch cùng sức tính toán. Tử tịch cùng sáu đại quốc chủ muốn chế tạo một mảnh khái niệm không gian ảnh hưởng khu vực hỗn mông, còn phải cân nhắc đạo lý vũ trụ lao ra khỏi phạm vi không gian khái niệm thời gian. Vốn dĩ trong tính toán của bọn họ, vũ trụ đạo lý không thể thoát thân trong phương án mà bọn họ đã điều chỉnh. Nhưng chẳng ai trong số bọn họ nghĩ rằng Lý Thanh lại có thể dung nhập tính ngẫu nhiên của hỗn mông và lực lượng thiên đạo luân hồi vào một khu vực ngẫu nhiên bị ảnh hưởng. Lần này đánh cho bọn họ trở tay không kịp, nhưng mà đạo lý vũ trụ dưới ảnh hưởng của khái niệm không gian do vũ trụ thiên đạo luân hồi chi lực của sáu đại quốc chủ bọn họ tạo thành, tọa độ điểm vị nhảy vọt cuối cùng cũng bị ảnh hưởng. Hiệu quả lực lượng tử tịch bọn họ sinh ra vô cùng kinh người, ở trong quá trình đạo lý vũ trụ nhảy vọt, thời thời khắc khắc đều ảnh hưởng đến tính ngẫu nhiên. Cho nên khi vô hạn vũ trụ thiên đạo luân hồi hình thành lực lượng ngẫu nhiên biến mất, đạo lý vũ trụ vừa vặn hàng lâm tại địa phương giao giới hai vòng xoáy khổng lồ. Hai cỗ lực lượng khổng lồ giống như lốc xoáy có đặc tính nghiền nát hết thảy, đạo lý vũ trụ vốn là hạ thấp hạn mức cao nhất, đối mặt loại giáp công này tự nhiên cũng nhận lấy thương tích. Gạch nối. Chương 2279, càng ngày càng gian nan, không ngừng biến hóa. Đạo lý vũ trụ thiên đạo luân hồi lực lượng cơ hồ bị ép tới chỉ có một tầng mỏng manh, cùng đạo lý vũ trụ bình chướng hòa làm một thể. Rắc rắc rắc, khe nứt khổng lồ im ắng xuất hiện. Phần đuôi vũ trụ dưới sự bào mòn của hai cỗ lực lượng của vòng xoáy, sau khi phá vỡ lượng lớn lá chắn vũ trụ, cuối cùng vẫn xông ra ngoài lần nữa. Lúc này, đã là lần hít thở thứ 39. Lý Thanh thần minh thở phào một cái, cuối cùng hắn vẫn thoát khỏi lần phục kích này. Ánh mắt thần minh Lý Thanh lộ ra vẻ lạnh lùng, đạo lý vũ trụ lại tổn thất nửa thành thể lượng, chỉ còn lại 6.5 thời kỳ đỉnh phong. May mắn đạo lý vũ trụ chung quy là tuần hoàn logic hoàn mỹ, còn tạo dựng trật tự thiên đạo luân hồi. Mặc dù thể lượng giảm xuống, nhưng kháng tính vẫn như cũ. Ít nhất có thể ngăn cản gấp 2 lần công kích lực lượng logic cuối cùng. Đây là may mắn trong bất hạnh, nhưng phía sau còn có 11 cái hô hấp. Hai lần công kích này của bọn họ càng ngày càng sắc bén, mỗi lần giáng lâm và thời gian rời đi đã bị áp xúc đến chỉ còn 3 lần hít thở, muốn kéo dài thời gian cũng rất khó. Ta nhiều nhất còn có thể giáng lâm 3 lần nữa, hơn nữa 3 lần này còn phải cân nhắc trình độ tổn hại của vũ trụ đạo lý. Một khi vũ trụ tổn hại ngã xuống 3 thành 3, hạn mức chống cự cao nhất sẽ trực tiếp rơi xuống cường độ logic cuối cùng. Đến lúc đó đối mặt phây công, nói không chừng sẽ khó có thể chạy thoát. Trong tay ta có 2 lá bài tẩy hữu dụng, nửa đường chỉ có 1 lá có thể dùng, lá cuối cùng chỉ có hữu dụng ở một hơi thở cuối cùng. Thời gian trong này phải tính toán kỹ lưỡng. Còn có vị chư thiên thần đế thần bí kia, hắn còn chưa tới, chờ hắn đến có lẽ còn có chuyển cơ. Trong đầu hiện lên vô số suy nghĩ, một lần hô hấp cuối cùng sẽ là thời khắc nguy hiểm nhất. Trong một không gian thời không tinh thần vô hạn vũ trụ. Ánh mắt tĩnh mịch nhìn 6 đại quốc chủ, Mạc Khả Danh, năm đại thánh nhân hạo nhiên không thể ghi chép thần ma, mảnh vỡ vũ trụ vô hạn, nói. Chư vị, chúng ta lại thất bại chặn đường rồi. Trước mắt còn thừa lại 11 hơi thở, tiếp tục bị hắn kéo dài như vậy, chỉ sợ hắn thật có khả năng đột phá logic cuối cùng. Chư vị còn có biện pháp gì? Đám người hạo nhiên thánh nhân mặt đầy bất đắc dĩ, bọn họ hiểu quá ít về hỗn mông và vũ trụ vô hạn, căn bản không đưa ra được đề nghị hữu dụng gì. Đây chính là chênh lệch giữa lực lượng và nhận thức, trước kia bọn họ có lẽ có thể tung hoành vô hạn mảnh vỡ vũ trụ, không biết áp chế bao nhiêu người. Nhưng bây giờ tất cả ưu thế của bọn họ đều không còn, trên tin tức và lực lượng đều đã là tồn tại tầng dưới chót nhất của các cường giả. Đám người 6 đại quốc chủ cũng nhíu mày, năm đại thần ma không thể ghi chép cũng chỉ là cấp diễn hóa, hiểu biết của bọn họ đối với hỗn mông cũng có hạn. Ngay khi tất cả mọi người đều im lặng, bản tính đạo nhân chậm rãi nói, ta đã từng nhìn thấy mấy người đột phá đại kiếp nạn cuối cùng. Ta cũng từng biến thành kiếp nạn của bọn họ. Đại bộ phận nhân kiếp trong sương mù, bình thường đều là vì những cường giả trùng kích cấp diễn hóa này đắc đạo mà đến. Những người trùng kích này đều đã tu thành linh quang tin tức hoàn mỹ, chỉ là đang tiến hành lần tố hình cuối cùng đối với đạo của mình. Trong quá trình này, tin tức linh quang của bọn họ kết hợp hoàn mỹ với lực lượng, sẽ sinh ra bản nguyên của đạo. Một khi những người này giết chết bọn họ, có thể cưỡng ép cướp đoạt đạo bản nguyên còn chưa hoàn thành của bọn họ. Mặc dù không hoàn chỉnh, nhưng những đạo bản nguyên này có nghĩa là sức mạnh thuần túy mà mạnh mẽ. Đá của núi khác có thể công ngọc, đạo lý trong đó có thể được chúng ta lý giải, lấy ra hữu dụng đối với chúng ta. Lực lượng thuần túy có thể tăng lên hạn mức cao nhất của lực lượng chúng ta. Lực lượng tăng lên có thể trợ giúp chúng ta truyền đạo, cho nên khi chúng ta bị chọn làm nhân kiếp, chúng ta là không keo kiệt ra tay. Hiện tại bởi vì áp lực nặng nề của chúng ta, thời gian Lý Thanh ở lại trong vũ trụ vô hạn càng ngày càng ít, thời gian dừng lại trong sương mù càng ngày càng nhiều. Cho nên nguy hiểm trong sương mù hỗn độn đang nhanh chóng tới gần. Khi nguy hiểm bên ngoài đạt tới trình độ nhất định, hắn sẽ dần dần không còn đường có thể trốn. Trong mấy hơi thở mấu chốt nhất sau khi hắn đột phá, rất có thể hắn sẽ không thể tiến vào hỗn mông nữa. Khi đó mới là thời điểm chúng ta chân chính tuyệt sát. Cho nên chúng ta bây giờ chỉ cần làm một việc, dốc hết khả năng áp xúc thời gian hắn ở trong vũ trụ vô hạn. Không ngừng bức bách hắn tiến vào hỗn mông, hấp dẫn hỗn mông nhân kiếp, triệt để đoạn tuyệt hắn sinh lộ. Ta và hai vị đạo hữu có thể ở trong hỗn mông khuếch tán lực lượng, chế tạo khái niệm không gian, sớm bố trí, phối hợp vòng xoáy lực lượng thiên đạo luân hồi của các ngươi. Tiến hành áp xúc không gian và thời gian của Lý Thanh, chờ đợi thời khắc cuối cùng, lần này hắn sẽ chết. Chư vị nghĩ như thế nào? Mọi người nghe được tin tức này, trong lòng yên lặng suy tư, phát hiện cái này thật có khả năng làm được. Mọi người gật gật đầu, được. Một kế hoạch hoàn toàn mới bắt đầu. Trong sương mù, ba người tử tịch không ngừng kéo dài lực lượng của bọn họ, hóa thành một vòng xoáy khổng lồ, đang truy kích về phía vũ trụ đạo lý. Lực lượng lốc xoáy khổng lồ này dường như muốn bao trùm khái niệm không gian đến khu vực của vũ trụ đạo lý. Lý Thanh liếc mắt một cái đã nhìn thấu mục đích thật sự của bọn họ. Bọn họ muốn phối hợp với vòng xoáy thiên đạo luân hồi của đám người quốc chủ. Trong lần công kích tiếp theo, đã sớm hình thành khái niệm không gian ngoài hỗn mông. Không gian và thời gian được áp xúc đạo lý vũ trụ di chuyển lần nữa. Trong lòng Lý Thanh càng thêm âm trầm, suy tính của dịch đạo, ngọc bản hoàn nguyên. Hắn biết những người này là đang bức bách hắn lâu hơn dừng lại ở trong hỗn mông. Bọn họ là muốn mượn dùng trong hỗn mông có thể tùy thời xuất hiện nguy cơ, cuối cùng đẩy hắn vào trong vũ trụ. Để hắn trốn có thể trốn, tránh cũng không thể tránh. Kế sách này rất đơn giản, nhưng quả thật rất có hiệu quả. Hắn biết còn có chư thiên thần đế, mà hắn không biết có bao nhiêu nguy hiểm đang tới gần hắn. Càng đến gần cuối thời gian, xác suất xuất hiện nguy hiểm ngẫu nhiên càng lớn. Lý Thanh cũng không khỏi dâng lên một cảm giác lao lực quá độ. Đúng là những người này từng bước ép sát khiến hắn không có chút cơ hội nào. Phiền phức càng lúc càng lớn, lần tiếp theo giáng lâm, ta chỉ có thể dừng lại một cái hô hấp liền lập tức thoát ly. Lý Thanh cố ý muốn để cho vũ trụ đạo lý không ngừng trở về vũ trụ vô hạn, mục đích là lợi dụng đặc tính của vũ trụ vô hạn, trói buộc dao động đại kiếp cuối cùng. Loại dao động này sẽ không truyền bá trong hỗn độn, hình thành nên một loại gợn sóng gián đoạn, do đó khiến cho những nhân vật thần bí đang hướng về hắn kia không cách nào khóa chặt hắn một cách chính xác được. Đồng thời cũng có thể kéo dài một ít thời gian, làm chuẩn bị cho nguy hiểm cuối cùng. Ý nghĩ của hắn rất tốt, nhưng bọn người tử tịch cũng không cho phép hắn làm như vậy. Bốn người cái hô hấp, đạo lý vũ trụ ở trong vô hạn vũ trụ tín ngưỡng hóa thân định vị, lần nữa đi tới vũ trụ một bên. Tựa như hòn đá múc nước trôi, lặng yên không một tiếng động rơi vào trên bình chướng vũ trụ, mang theo tốc độ cực hạn trượt đi ở trên bình chướng vũ trụ. Gạch nối. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.